Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403. Hóa Long Trì, ngộ đạo kết thúc. Đường Mục trong nháy mắt xuất hiện ở một cái 12 mét chu vi trong ao. Nước ao trong suốt 500, nhưng vẫn liều lĩnh tán tỉnh, xem ra nhiệt độ cực cao. Người bình thường tiến vào này ao bên trong, rất khả năng trong nháy mắt bị hòa tan đi hài cốt, nhưng Đường Mục là tiến hóa giả, hơn nữa còn không phải bình thường tiến hóa giả. Lấy tuy rằng tiến hóa đẳng cấp không có giải phong, nhưng thay đổi không được hắn đã là cấp 5 tiến hóa sinh mệnh bản chất. Cấp 5 sinh mệnh, này ao thủy muốn hòa tan hắn còn chưa thể làm được. Trái lại điểm ấy nhiệt độ một nước ao, đối với Đường Mục tới nói, thật giống như phàm nhân tắm suối nước nóng giống như vậy. Căn bản là sẽ không đối với Đường Mục sản sinh chút nào ảnh hưởng. Đương nhiên, điều này cũng không phải phổ thông ao. Này ao có một phi thường có tiếng tên, gọi là Hóa Long Trì. Hóa Long Trì, tên như ý nghĩa, chính là có thể làm cho tiến vào sinh linh hóa là chân long ao. Tuy rằng này Hóa Long Trì không có khuếch đại như vậy, trực tiếp khiến người ta biến thành long, nhưng hiệu quả tuyệt đối không thể so truyền thuyết tê monster long môn. Phóng qua sau khi, nếu là không tiếp tục phóng qua cái khác long môn, sẽ tiến vào Hóa Long Trì. Hóa Long Trì tác dụng chính là đem phóng qua long môn sinh linh tiềm lực dẫn ra, đem triệt để hóa thành phóng qua long môn sinh mệnh bản thân tiềm lực. Bình thường long môn sau khi dược qua bao nhiêu đạo long môn, nhìn thấy Hóa Long Trì đẳng cấp là không giống. Phóng qua nhất đạo long môn, nhìn thấy Hóa Long Trì cũng chỉ có cách viên 1 mét, có thể khai phá ra tiến vào bên trong sinh linh tiềm lực yếu nhất. Sau đó mỗi phóng qua nhất đạo long môn, tiến vào Hóa Long Trì tăng cường 1 mét chu vi. Đường Mục phóng qua 10 đạo long môn, trong đó 9 vị trí đầu đạo long môn cao nhất Hóa Long Trì. Nếu là Đường Mục không phóng qua thứ 10 đạo long môn, như vậy tiến vào Hóa Long Trì nhiều nhất chỉ có thể là 9 mét chu vi. Hơn nữa phía trước 9 đạo long môn phóng qua sau khi tiến vào Hóa Long Trì đều là chân chính Hóa Long Trì hình chiếu. Chỉ có phóng qua thứ 10 đại ẩn dấu long môn tiến vào mới thật sự là Hóa Long Trì bản thể. Lúc này Đường Mục trước mắt cái này Hóa Long Trì chính là Hóa Long Trì bản thể. Bên trong nước ao là một loại gọi là tiềm long chân thủy, thần kỳ chân thủy. Loại này chân thủy là Hóa Long Trì đặc thù sản sinh, chỉ có thể ở hóa bên trong ao rồng tồn tại, là mở ra sinh linh tiềm lực thần thủy. Đường Mục bào lúc này ra ngộ đạo không gian, liền rơi vào cái này hóa bên trong ao rồng. Rơi này ao bên trong trong nháy mắt, Đường Mục cũng cảm giác được mình bị một luồng cực hạn ấm áp vây quanh, phảng phất chưa sinh ra trẻ con ở trong mẫu thể diện giống như vậy. Loại kia ra cảm giác làm cho Đường Mục trong nháy mắt buồn ngủ lên, không thể ngủ. Không biết tại sao, Đường Mục cảm giác được mình không thể đủ ngủ, hơn nữa càng là kiên trì, rất khả năng được chỗ tốt càng nhiều. Đúng là như thế, Đường Mục ép buộc mình không thể đủ mê man, không ngừng kiên trì. Ở trong quá trình này, Đường Mục cảm ứng được chính mình thân thể bên trong tiềm lực vô cùng bản thả ra ngoài. Cơ thể hắn, linh hồn, cảm ứng, các loại khắp mọi mặt đều ở toàn phương vị cường hóa, toàn phương diện tăng cường. Hơn nữa loại này tăng cường thật giống không phải hậu thiên loại kia tăng cường giống như vậy, trái lại càng như tiên thiên loại kia tăng cường. Thật giống loại này tăng cường chính là tiên thiên gốc gác. Chính là loại cảm ứng này làm cho Đường Mục không thể không cảm thán Hóa Long Trì biểu hiện. Hóa Long Chỉ tuyệt đối là một cái không thấp hơn Long Môn. Thậm chí so với Long Môn càng thêm quý giá chí bảo. Chỉ vì chí bảo như thế, bất luận cái nào sinh linh, dù cho không có tiềm lực tiến hóa sinh linh, tiến vào hóa bên trong ao rồng lột xác, đều có thể trở thành tiềm lực vô cùng thiên tài, yêu nghiệt. Có thể nói, Hóa Long Chỉ chính là có thể làm cho bất kỳ sinh linh hóa thành tiềm lực vô cùng thiên kiêu chân long. Chỉ cần hóa bên trong ao rồng năng lượng đầy đủ, mà hóa bên trong ao rồng năng lượng, một loại là thiên nhiên tích trữ, là Hóa Long Chỉ bản thân hấp thu thiên địa năng lượng chuyển hóa. Loại này năng lượng tích trữ cần thời gian tích lũy. Cái này cũng là chân long di chỉ bí cảnh tại sao muốn cách một quãng thời gian mới mở ra nguyên nhân. Chỉ vì Hóa Long Chỉ tích trữ đầy đủ năng lượng mới có thể mở ra chân long di chỉ bí cảnh. Mặt khác một loại chính là người vì là cho Hóa Long Chỉ sung năng, các loại vật chất, năng lượng đều có thể bị Hóa Long Chỉ chuyển hóa thành Hóa Long Chỉ tiềm lực năng lượng tiềm long chân thủy. Thậm chí thời đại mạt pháp, loại này Hóa Long Chỉ vẫn như cũ không sẽ nhờ đó thiếu hụt năng lượng. Có thể nói, Hóa Long Chỉ chính là một loại chiến lược cấp chí bảo. Dù cho cấp thấp nhất Hóa Long Chỉ đều có thể để một chủng tộc, một cái thế lực quật khởi. Năm đó Long tộc chính là như vậy quật khởi. Sau đó lưu lại vô số truyền thuyết. Mà Hóa Long Chỉ kỳ thực nguyên bản không khiếu Hóa Long Chỉ, nguyên bản tên gọi là gì, đã trở thành năm người biết, thậm chí không có tên tuổi khả năng càng to lớn hơn chút. Chỉ là Long tộc năm đó được một đẳng cấp không thấp Hóa Long Chỉ, vì vậy mới có Hóa Long Chỉ truyền thuyết. Hóa Long Chỉ bản tên thân là Long tộc lấy, mà Hóa Long Chỉ danh tự này cũng khá là chuẩn xác này ao tên. Vì vậy mới làm cho này ao tên đã biến thành Hóa Long Chỉ. Lâu dần, Hóa Long Chỉ tên chậm rãi bị chuyện phát hình ra ngoài. Còn Hóa Long Chỉ làm sao đến, biết đến trái lại cực thiếu. Đường Mục tuy rằng cũng không thể đủ hoàn toàn hiểu rõ Hóa Long Chỉ các loại truyền thuyết sự thực, nhưng cũng đối với này vẫn có nghe thấy. Mà thế trước địa cầu, hiện đại xã hội, các loại tin tức tụ hợp, tuy rằng rất nhiều vô dụng, phân không rõ thật giả, nhưng các loại đồn đại tổng sẽ không có lửa mà lại có khói. Đều là có tính đặc thù, Đường Mục sẽ không đem các loại đồn đại một lời phủ định. Lúc này, theo Đường Mục khắp mọi mặt không ngừng tăng cường, Đường Mục bản thân tiến hóa đẳng cấp lại cũng ở này Hóa Long Chỉ nước ao ảnh hưởng. Bắt đầu không ngừng giải phong, cấp 3 cấp 5, cấp 3 cấp 6, cấp 4 cấp 1, cấp 4 cấp 2, cấp 4 cấp 6, cấp 4 cấp 7, mãi cho đến cấp 5 cấp 1, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp hoàn toàn giải phong. Thậm chí đang không ngừng tăng cường tăng lên. Nếu không là Đường Mục bản thân 3000 pháp tắc đạo lý vẫn không có lĩnh ngộ viên mãn, hình thành pháp tắc bản nguyên, hết sức áp chế chính mình tiến hóa đẳng cấp tăng lên. Vào lúc này, Đường Mục thậm chí có thể một bước lên trời, trở thành cấp 5 cấp 10 đỉnh cao tiến hóa giả, thậm chí có cực nhỏ xác suất trực tiếp trở thành cấp 6 tiến hóa giả cũng là có thể. Nhưng này dạng một bước lên trời, đối với Đường Mục sau đó tu hành là rất bất lợi. Đường Mục đương nhiên sẽ không bởi vì trước mắt lợi ích liền từ bỏ lâu dài lợi ý. Vì vậy Đường Mục không ngừng áp chế chính mình tiến hóa đẳng cấp, trước sau khiến được bản thân tiến hóa đẳng cấp vì là cấp 5 cấp 1. Cũng không có đột phá trở thành cấp 5 cấp 1 bên trên. Mà bởi vì tiến hóa đẳng cấp không thể đột phá, Hóa Long Chỉ vô tận năng lượng không có nơi đi. liền bắt đầu không ngừng cường hóa đường mục thân thể, tiềm lực. Đây mới là hóa long chỉ chính xác mở ra phương thức, cảm nhận được cả người toàn thể tố chất tăng lên, tiềm lực vô hạn tăng lên. Đường mục nhất thời vui vẻ không thôi. Đồng thời vào lúc này, đường mục phát hiện một làm người kinh ngạc sự thực. Vậy thì là áp chế chính mình tiến hóa đẳng cấp tăng lên mới là sử dụng tốt nhất, lợi dụng hóa long chỉ được tốt đẹp nhất nơi mở ra phương thức. Cái khác lợi dụng hóa long chỉ phương thức đều là sai lầm mà ni. Hết chương.